Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 780, đệ nhất. 4. Sự thật bên trên, rất nhiều lần thứ nhất tham gia kiếm vương thí luyện võ giả đều chọn 10 phần thận trọng che giấu mình, đồng thời để cho mình tại thí luyện bên trong sống sót. Cũng sẽ không đi quá lớn chiến quả. So sánh điểm tích lũy, những người thí luyện kia càng thêm trân quý chính mình mạng nhỏ. Triệu Vũ Trạch nhìn một bên chắp hai tay sau lưng Lô Lương Tài, mỉa mai cười nói, không điểm, hiện tại Dương Phong vẫn là không điểm. Lô Lương Tài, xem ra ánh mắt của ngươi thoái hóa đến quá lợi hại. Ngươi già rồi, hẳn là lui xuống đi, cho người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội. Với tư cách Thanh Hà Võ Thành bên trong một cái đại phái hệ thủ lĩnh, Triệu Vũ Trạch mặc dù không thể giống như Lô Lương Tài xuất thủ, thế nhưng là dùng ngôn ngữ để đả kích Lô Lương Tài uy tín, cũng là hắn hết sức vui vẻ đi làm sự tình. Lô Lương Tài bất động thanh sắc nhìn xem cái kia kiếm vương điểm tích lũy bia, thản nhiên nói, Triệu Vũ Trạch, ta chí ít so ngươi tuổi còn trẻ 400 tuổi. Tại ngươi còn không có vào quan tài trước đó, ta là sẽ không lui xuống đi. Triệu Vũ Trạch nghe vậy, da mặt có chút rung động mấy cái. Hắn lúc này sinh mệnh đã giống như trong gió ánh nến. Nếu là liều mạng duy trì, có lẽ còn có hơn 10 năm tốt sống. Nếu là cùng người động thủ, có lẽ trong vòng mấy năm liền sẽ chết. Càng là tiếp cận tử kỳ, hắn lại càng thấy đến sinh mệnh chân quý. Kiêng kỵ nhất có người nói hắn lão. Hiện tại Lô Lương Tài đâm chọt hắn đau đớn, để trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. 241 phân. Triệu Văn Hoa điểm tích lũy lại tăng lên 100 điểm. Xem ra lại có một đầu thực đan cảnh huyết ma vẫn lạc tại Triệu Văn Hoa trong tay. Dương Phong vẫn là không điểm, chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Ngoặc kép, đột nhiên trong lúc đó, kiếm vương điểm tích lũy bia bên trong lần nữa truyền đến từng trận tiếng than thở. Lúc này ở cái kia mấy ngàn tên tham gia kiếm vương thí luyện thiên tài võ giả bên trong, chỉ cần Triệu Văn Hoa chém giết thực đan cảnh huyết ma tộc cường giả, còn lại cường giả chính là Quý Vân Tinh, Phương Duyệt, Hoa Nguyệt Hà chờ tam đại kiếm đạo thiên tài đều đồng dạng không có chém giết bất luận cái gì một đầu thực đan cảnh huyết ma tộc cường giả. Thấy tình cảnh này, Triệu Vũ Trạch tâm tình một hồi thư sướng, nhìn xem Lô Lương Tài, ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng, châm chọc nói, 241 so linh, cái này chính là của ngươi lựa chọn, cái này chính là của ngươi ánh mắt. Lô Lương Tài chắp hai tay sau lưng im lặng không nói, chỉ là nhìn xem cái kia kiếm vương điểm tích lũy bia. Đột nhiên, tại kiếm vương điểm tích lũy bia tầng dưới chót nhất, Dương Phong danh tự bỗng nhiên một đường tiêu thăng, xông phá tất cả thiên tài danh tự một chút nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Một cái kinh khủng điểm tích lũy xuất hiện ở tên của hắn đằng sau. Trong đó một tên một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm truyền thừa kiếm bia Thanh Hà Võ Thành trường. Lão ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, hai mắt cơ hồ bị cái kia điểm số cả kinh lồi ra đến. Nghẹn ngào nói to, 41.350 phân. Dương Phong điểm tích lũy, chỉ một cái thăng lên đến 41.350 phân. 41.350 phân. Cái này sao có thể? Khủng bố như vậy điểm số, Dương Phong ít nhất phải giết chết vượt qua 100 tên thực đan cảnh huyết ma võ giả. Cái kia làm sao có thể? 41.350 phân. Chẳng lẽ là cái này kiếm vương điểm tích lũy bia hỏng? 41.350 phân. Cái này kiếm vương điểm tích lũy bia hỏng sao? Không đúng. Những người khác điểm tích lũy 10 phần bình thường, Dương Phong điểm tích lũy như thế nào sẽ như thế phi thường. Nghe được tên kia Thanh Hà Võ Thành trưởng lão tiếng kêu, còn lại trưởng lão cũng nhịn không được vây quanh, nhìn chòng chọc vào cái kia xếp hạng đệ nhất chữ, cùng với Dương Phong danh tự đằng sau cái kia kinh khủng đến mức khiến lòng run sợ điểm tích lũy. Tại kiếm vương điểm tích lũy bia bên trên, cái thứ nhất danh tự chính là Dương Phong. Cái kia 41.350 phân điểm tích lũy cao cao tại bên trên. Xa xa áp đảo những người thí luyện khác điểm số. Xếp hạng đệ nhị Triệu Văn Hoa chỉ vẻn vẹn có 241 phân. Liền Dương Phong điểm tích lũy số lẻ cũng không sánh bằng bên trên. Chói mắt cực điểm, nghe được cái thanh âm kia. Triệu Vũ Trạch nụ cười trên mặt một chút ngưng kết. Ngay sau đó có chút tức hổn hển, pháp lực bốc lên lăn cỗ xông về trước mấy bước, đi tới cái kia kiếm vương điểm tích lũy dưới tấm bia. Ngước đầu nhìn lên lấy cái kia kiếm vương điểm tích lũy bia bên trên cái kia Dương Phong danh tử. Hai mắt xích hồng, lẩm bẩm nói, không có khả năng, 41.350 phân, đây tuyệt đối không có khả năng, Lô Lương Tài. Đây nhất định là ngươi tại gian lận. Triệu Vũ Trạch hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Lô Lương Tài, phảng phất một đầu thụ thương hung thú đồng dạng từng chữ từng câu quát. Lô Lương Tài, ngươi gian lận, ngươi vậy mà tại cái này kiếm vương thí luyện bên trong công nhiên gian lận. Ta phải hướng bẩm báo thiếu chủ, ngươi xong đời, kiếm vương thí luyện, thần thánh không thể xâm phạm. Ngươi vậy mà gian lận, ngươi nhất định phải chết. Từng tia ánh mắt cũng rơi vào Lô Lương Tài trên người, tràn đầy dị dạng. Nếu là Lô Lương Tài thật dám ở cái này kiếm vương thí luyện bên trên gian lận, tuyệt đối hạ tràng 10 phần thê thảm. Lô Lương Tài lườm Triệu Vũ Trạch một cái, giống như nhìn xem một cái ngu xuẩn đồng dạng, nhàn nhạt nói ra, tùy ngươi. Triệu Vũ Trạch bị Lô Lương Tài loại kia trần trụi coi thường tức giận đến phát cuồng, thân thể run rẩy, lạnh giọng nói, rất tốt, Lô Lương Tài, ngươi cái này chết chắc, thiếu chủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại Triệu Vũ Trạch chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, cái kia đứng tại bên cạnh hắn một lão giả nhướng mày, liền kéo ra khỏi hắn, trầm giọng nói, chờ một chút. Triệu trưởng lão, Triệu Vũ Trạch nhướng mày, thể nội pháp lực phồng lên, trong hai mắt hung quang chớp động, hung hăng trừng tên lão giả kia một cái, lạnh giọng nói, Lý trưởng lão, ngươi vì sao ngăn cản ta? Nếu không phải tên kia Lý trưởng lão cũng là thuộc về Triệu Vũ Trạch nhất hệ cường giả, Triệu Vũ Trạch lúc này cũng sớm đã bộc phát. Nghe được Triệu Vũ Trạch lời nói, Lý trưởng lão chậm rãi nói, 40.000 điểm tích lũy đạt được cũng là có khả năng. Huyết trì, huyết ma giới bên trong huyết trì, chỉ cần bị phá hủy một cái, lấy được điểm tích lũy, chính là 40.000 phân. Huyết trì, đúng, xác thực phá hủy một cái huyết trì, liền có thể đạt được 40.000 điểm tích lũy. Không đúng. Mỗi một cái huyết tộc huyết trì đều nắm giữ trọng binh trấn giữ. Yếu nhất huyết trì cũng có 10 tên lấy bên trên thực đan cảnh võ giả trấn giữ. 10 tên thực đan cảnh võ giả thêm bên trên cái kia huyết trì dị năng, cùng với huyết trì chung quanh đại quân, liền xem như thực đan cảnh đại viên mãn võ giả, cũng không có khả năng phá hủy ao máu kia. Dương Phong bất quá là chỉ là hư đan cảnh tam trọng thiên võ giả, làm sao có thể làm được điểm này? Không thể tưởng tượng nổi, Dương Phong lại có thể đem cái kia huyết trì phá hủy, tiêu diệt, đơn giản thật bất khả tư nghị. Triệu Văn Hoa coi như là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng là cùng Dương Phong so sánh, vậy liền chẳng là cái thá gì. Ngoặc kép phẩy. Những cái kia Thanh Hà Võ Thành lão quái vật nhóm cũng đều nguyên một đám lấy lại tinh thần, sợ hãi thán phục liên miên, không chút nghĩ ngợi hướng Dương Phong phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Huyết ma tộc huyết trì, trước đến giờ đều là cái kia huyết ma nhất tộc phòng ngự trọng địa. Cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, chỗ như vậy, chỉ có xuất động kim đan cảnh, có lẽ là trường sinh cảnh siêu cấp cao thủ xuất thủ, mới có thể đem cái kia huyết trì đánh tan, hoàn toàn phá hủy. Tại đại kiếm thành bên trong lịch sử bên trên, ngay cả thực đan cảnh võ giả, cũng chỉ vẻn vẹn có giải rác mấy cái có thể tại huyết ma giới đem một cái cấp thấp nhất huyết trì phá hủy. Tại cái kia nguyên một đám trong tiếng than thở kinh ngạc, Triệu Vũ Trạch cũng một chút minh bạch Dương Phong như thế nào thu được cái kia kinh khủng điểm tích lũy. Hắn lão khuôn mặt một chút biến hết sức khó xử, hung hăng trợn mắt nhìn Lô Lương Tài một cái, tràn đầy đối với Lô Lương Tài phẫn nộ. Triệu Vũ Trạch hết sức rõ ràng, nếu là vừa rồi hắn đi giống như cái kia lai lịch bí ẩn thiếu chủ tố cáo, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ lời nói, hắn ít nhất cũng phải chịu một trận trách cứ, đồng thời sẽ ở thiếu chủ trong lòng lưu cái tiếp theo ấn tượng xấu. Đối với hắn cái này nhất hệ nhân mã đều không có chỗ tốt. Lô Lương Tài đối với Triệu Vũ Trạch trợn mắt nhìn không có cảm giác nào. Mặc dù Triệu Vũ Trạch tu vi mạnh hơn xa hắn, thế nhưng là Triệu Vũ Trạch niên kỷ quá già, khí huyết đã suy, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã không đem Triệu Vũ Trạch để vào mắt. Lô Lương Tài yếu ớt thở dài, tại thầm nghĩ nói, nhớ năm đó Triệu Vũ Trạch lúc còn trẻ, cũng là một tên kiếm áp quần hùng, uy áp bất phương siêu cấp võ giả. Ngay lúc đó ta chỉ có thể ngưỡng mộ hào quang của hắn, liền xem như hiện tại, ta cũng không phải hắn lúc toàn thịnh đối thủ. Đáng tiếc giữa thiên địa, không người bất hủ, dù cho là tuyệt thế anh hào, cũng có tuổi già, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ cùng ta tranh cãi vài câu. Từ phía sau lưng xuống mấy cái ngáng chân, không đủ e ngại, ta bây giờ còn có 400 năm thọ nguyên. Nếu là không đột phá, 300 năm về sau, chỉ sợ cũng lại biến thành hắn cái dạng kia. Lô Lương Tài nhìn xem Dương Phong danh tự, trong mắt lóe lên sáng rực tinh quang, hưng phấn thầm nghĩ, ánh mắt của ta không có nhìn lầm. Cái này Dương Phong quả nhiên bất phàm, xem ra có thể gia tăng đối với đầu tư của hắn. Nếu là hắn đem tới tu luyện có thành tựu, đối với ta cũng sẽ có vô tận chỗ tốt. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tại hằng nguyên lớn thế giới bên trong, liền có vô số án lệ. Rất nhiều thế lực đều là đem trọng chú quang tại cái nào đó yêu nghiệt thiên tài trên người. Làm cái kia yêu nghiệt trời mới trưởng thành, thế lực này liền có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Đối với những yêu nghiệt kia thiên tài, hằng nguyên lớn thế giới bên trong tất cả thế lực lớn đều đã có vô số thành thục ví dụ, hoặc là liều mạng lôi kéo những yêu nghiệt kia thiên tài, đem những yêu nghiệt kia thiên tài trở thành người một nhà, tiếp đó toàn lực ủng hộ, lẫn nhau cùng trưởng thành, hoặc là dốc hết toàn lực tại những yêu nghiệt kia trời mới trưởng thành trước đó, đem đối phương trực tiếp bóp chết, không cho đối phương trưởng thành cơ hội. Lô Lương Tài hết sức rõ ràng, lấy tư chất của hắn, tu luyện đến cảnh giới này, muốn lại tiến lên trước một bước, nếu là không có cái khác cơ may lớn gì, 10 phần khó khăn, mà Dương Phong liền có khả năng là cơ duyên của hắn một trong. Sự thật bên trên tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong lão quái vật nhóm, nguyên một đám đến đây cái này kiếm vương điểm tích lũy bia, cũng là đang tra nhìn những yêu nghiệt kia thiên tài giá trị đến bọn họ đầu tư. Những thứ này Thanh Hà Võ Thành bên trong lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm tháng, nguyên một đám xuất thân giàu có, tùy tiện từ trong tay chảy ra một điểm tài nguyên, cũng đủ để cho những cái kia đến từ tất cả đại thế giới thiên tài võ giả nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên những lão quái vật kia cũng sẽ không tùy tiện liền đầu tư một tên võ giả. Chỉ có người võ giả kia triển lộ ra đầy đủ giá trị cùng cường đại thiên phú đằng sau, bọn họ mới sẽ ra tay đầu tư người võ giả kia. http://www.sop.com.xt 90316/20727494. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.